Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, An Lâm tiểu đội thành viên mới. Theo An Ca hỗn một đoạn thời gian sao? Nghe giống như thật không tệ. Kim Mục Hầu Vương rơi vào trầm tư. Hiển nhiên tại nghiêm túc cân nhắc An Lâm đề nghị. Lạc Tử Bình bọn người nuốt nước miếng một cái. Có chút khẩn trương nhìn qua Hầu Vương. Bọn hắn không cách nào hình dung giờ phút này thao đản tâm tình. Nếu là Hầu Vương đáp ứng An Lâm đề nghị, như vậy là không mang ý nghĩa. Bọn hắn tiểu đội liền muốn nhiều hơn một đầu dục linh trung kỳ linh thú. Muốn hay không như vậy kích thích? Tốt, a kia tiểu sửu liền theo An Ca hỗn một đoạn thời gian. Một lát sau, Kim Mục Hầu Vương rốt cục cấp ra đáp án. Nghe được Hầu Vương trả lời, An Lâm trong lòng vui mừng, cao hứng đối đám người nói ra. Ta tuyên bố, sau này tiểu sửu chính là chúng ta tiểu đội thành viên mới. Kim Mục Hầu Vương cũng là đứng lên, hướng An Lâm tiểu đội đội viên cúi mình vái chào. Sau này còn xin đại gia chiếu cố nhiều hơn. Miêu Điểm cười hắc hắc. Sửu ca nói gì vậy chứ? Còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn chúng ta. Tôn Thắng Liên, ngoặc kép, Tông Vĩnh Ngôn trong lòng vạn con thần thú ép qua. Trên mặt gạt ra tiếu dung. Ha ha, xem ra chúng ta duyên phận không cạn. Sau này nhất định có thể ở chung vui sướng. Chỉ có Lạc Tử Bình mặt mũi tràn đầy cởi mở tiếu dung. Ha ha, có Hầu ca tại, về sau săn giết dị thú coi như dễ dàng. Còn lại ba người nghe vậy mặt co lại, trong lòng hô lớn, cái này mẹ nó là trọng điểm sao? Trọng điểm là đội ngũ của bọn hắn, từ đây nhiều hơn một con kỳ quái con khỉ A Huy. Vốn là cảm thấy hoang đường đến không được Tiết Trác Minh, lúc này miệng há thật lớn, hoàn toàn có thể nhét vào một viên quả táo. Như mê sự kiện phát triển, đối với hắn tam quan tạo thành không cách nào tưởng tượng xung kích. Cái này An Lâm đạo hữu đến tột cùng là thần thánh phương nào? Để người ta tiên quả đoạt thì cũng thôi đi, bây giờ lại liền chủ nhân cũng muốn cùng một chỗ cướp đi. Đây quả thực so với bị bán còn giúp người ta kiếm tiền. Còn muốn hung tàn mấy lần a? Kim Chấn Tử, sau này quả hoa sơn tạm thời do ngươi tới làm lãnh tụ. Kim Mục Hầu Vương cao giọng mở miệng nói, một con thể trạng to con khỉ nửa quỳ tại mặt đất. Vui vẻ lĩnh mệnh, vâng, đại vương, cứ như vậy, yến hội kết thúc về sau. Kim Mục Hầu Vương khiêng ngân sắc đại bổng, đi theo An Lâm bọn người trở về Định An Thành. Trong lúc đó, An Lâm đem cho ba cái tiên quả săn thú đoàn thành viên. Sau đó đội viên của mình một người phát một viên tiên quả. Các đội viên kỳ thật rất ngượng ngùng, bởi vì tại trận kia hành động bên trong, bọn hắn cũng không có ra bao nhiêu lực. Ngược lại là An Lâm hao phí mấy chục tấm phù lục. Bất quá An Lâm khăng khăng muốn cho, bọn hắn cũng liền đành phải nhận. An Lâm cử động không chỉ có nhường các đội viên cảm động. Liền liền Kim Mục Hầu Vương cũng là rất là xúc động. Định An Thành, một chỗ tư nhân trong trang viên. Nơi này là bọn hắn lớp mỗi ngày tập hợp. Thống kê xong thành chỉ tiêu địa phương. Bóng đêm chậm rãi đến. Trước mắt trang viên đã tụ tập hơn 60 người. Còn có một số học sinh chưa có trở về. Một chút chạy xa. Khả năng chính là tại giã ngoại qua đêm rồi. Lăng Tiêu Kiếm Tiên ngay tại một bên thống kê chỉ tiêu. Hắn sẽ kết hợp học sinh cùng binh sĩ phản hồi số liệu. Chi tiết ghi chép tiểu đội hoàn thành chỉ tiêu. Thiên Hôi cái này một tiểu đội không tệ. Đánh chết 15 con dị thú. Vượt qua chỉ tiêu hoàn thành. Thiên Hôi nghe nói chủ nhiệm lớp tán dương. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kỳ thật hắn trầm mê ở luyện khí, trên đường đi đều dựa vào đồng đội Trác Tuyệt biểu hiện, mới có thể vượt mức hoàn thành chỉ tiêu. Vương Tiểu Bạch, các ngươi đội chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ giết một đầu dị thú? Lăng Tiêu Kiếm Tiên trừng mắt nhìn năm người. có chút không thể tin nhìn qua phía trên chỉ tiêu. Vương Tiểu Bạch lắc lắc chính mình phiêu giật tóc, ung dung mở miệng nói, không có cách nào a, người quá tuấn tú, thực lực lại quá mạnh, dị thú nhìn thấy ta liền xa xa chạy ra. Còn lại bốn tên đội viên nhìn thấy Vương Tiểu Bạch bộ dáng này, tới tấp che mặt, bày ra không biết xấu hổ như vậy đội trưởng, bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhìn thấy Vương Tiểu Bạch bộ dáng, mặt co lại, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Đúng lúc này, trong đình viện truyền đến một tiếng kinh hô, An Lâm đồng học trở về. An Lâm đồng học có rồi những cái kia truyền kỳ sự tích về sau, nghiễm nhiên trở thành chúng học sinh chú ý đối tượng. Bây giờ bọn hắn đi vào đình viện, cũng là hấp dẫn đại bộ phận học sinh ánh mắt. Sau đó, một đoàn học sinh đều hôn mê rồi, bởi vì bọn hắn thấy được một con người khoác áo giáp, uy vũ hùng tráng con khỉ. Ngoạn tào, kia con khỉ làm sao như thế nhìn quen mắt, phảng phất ở trong bức họa thấy qua, sẽ không phải là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đi? Không, Tôn Ngộ Không không có xấu như vậy, đây là già, là Sửu Hầu Vương mới đúng. Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là mẹ ngươi cái con khỉ này ở đâu ra? Tương đối sợ ngây người chúng học sinh, Lăng Tiêu Kiếm Tiên sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Hắn mặt đen lại đi hướng An Lâm. An Lâm đồng học, con khỉ này là chuyện gì xảy ra? An Lâm vui vẻ nói, hắn là tiểu đội chúng ta thành viên mới. Ta triệu hoán thú Sửu Hầu Vương, các ngươi gọi hắn tiểu Sửu hoặc là Hầu Ca là được. Lúc này, Kim Mục Hầu Vương lộ ra một cái xấu xấu tiếu dung, xòe bàn tay ra lắc lắc. Này, mọi người tốt a, mới đến, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nghe được An Lâm, khóe miệng giật một cái, trong lòng gào thét lại mẹ nó là triệu hoán thú. Lần trước tự do chi chiến là đầu kia cự khuyển, lúc này lại cho ta là một con khỉ. Thế nhưng là, cuối năm sát hạch lại không có nói rõ không thể mang linh thú tham chiến. Lăng Tiêu Kiếm Tiên đột nhiên cảm giác được tâm can có chút đau. An Lâm đồng học liền không thể nhường hắn bớt lo một chút sao? Ít nửa điểm treo sẽ chết sao? Bất quá cuối cùng, Lăng Tiêu Kiếm Tiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói một chút các người tiểu đội hoàn thành chỉ tiêu đi. An Lâm nghe được chủ nhiệm lớp câu nói này, nhãn tình sáng lên, biết chủ nhiệm lớp ngầm cho phép tiểu Sửu tồn tại, mở miệng nói đến chiến tích của bọn họ. Bọn hắn hôm nay hết thảy đánh chết 25 con dị thú, ngoài ra còn có 3 đầu linh thú. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nghe vậy cũng là sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên An Lâm đám người chiến tích vô cùng chói sáng. Linh thú mặc dù không tại săn giết phạm vi bên trong, nhưng là rất nhiều linh thú thường thường là thú triều hạch tâm lực lượng, nhiều trừ bỏ một chút cũng là tốt. Giống Kim Mục Hầu Vương loại độ cao này linh trí hóa chủng tộc, bình thường đối với nhân loại không có quá lớn địch ý, cho nên Lăng Tiêu Kiếm Tiên mới có thể đối với nó như thế tha thứ. Cứ như vậy, An Lâm cái này tiểu đội biến thành 5 người một thú tổ hợp. Các bạn học tới tấp đối An Lâm bọn người quăng tới ước ao ánh mắt, cảm thán không thôi, nhìn một cái. Tại chúng ta săn giết dị thú thời điểm, người khác đã tại tuyển nhận linh thú hậu viện rồi. An Lâm đồng học quả nhiên thực lực phi phàm, bố cục sâu xa, đây chính là chênh lệch a. Đặc biệt là Vương Tiểu Bạch cái kia tiểu đội, các đội viên đơn giản muốn đem đội trưởng ăn. Nhìn xem nhà khác đội trưởng đi ra ngoài một chuyến thu một con linh thú, bọn hắn đội trưởng đâu? Mẹ người chỉ hiểu đùa nghịch đánh cái rắm, một ngày vẻn vẹn giết một con dị thú, chơi cái rắn a. Đúng lúc này, một tên mỹ lệ tuyệt tục nữ tử đi tới An Lâm trước người. An Lâm nhìn thấy người đến, trên mặt hiện ra ý cười. Nữ tử kia là Tô Thiển Vân. An Lâm đồng học, chúc mừng ngươi thu chỉ pet a. Tô Thiển Vân kia có như mộng ảo sắc thái, con mắt màu xanh lam nháy nháy đánh giá Tiểu Sửu, hiển nhiên đối với hắn có hứng thú không nhỏ. An Lâm lắc đầu, đưa cánh tay khoác lên Tiểu Sửu trên bờ vai, hồi đáp, hắn không phải ta pet, hắn là huynh đệ của ta. Tiểu Sửu nghe vậy trong lòng một trận cảm động, đúng, là huynh đệ. Nhìn xem An Lâm cùng Tiểu Sửu kề vai sát cánh bộ dáng, Tô Thiển Vân cảm thấy có chút vui cảm giác, che miệng cười khẽ đứng lên, nụ cười kia có thể nói là nhất thiếu khuynh thành, An Lâm đều thấy tim đập rộn lên rồi. Sau đó, Tô Thiển Vân giống như là nghĩ tới chuyện gì, từ trong nạp giới lấy ra một viên vàng óng ánh hạt châu, đưa tới An Lâm trước mặt. Hôm nay gặp một đầu xích viêm ma hổ, đây là ta dùng Nguyệt Quang Luân đưa nó chém giết, sau đó lấy ra thú đan cho ngươi. An Lâm nhìn thấy viên này thú đan, mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên liền được một viên thú đan. Tấn thăng dục linh kỳ ở trong tầm tay, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Lại nói Tô đồng học có cái gì muốn đồ vật à? Ta chỗ này có thật nhiều đan dược. An Lâm phát hiện hắn duy nhất lấy ra được chính là linh đan. Tô Thiển Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Không cần a, An đồng học ngươi giúp ta học bổ túc phàm học thời điểm, không phải cũng là không so đo hồi báo a? Giữa bạn học chung lớp nên giúp đỡ cho nhau, đây chính là ngươi dạy ta. Nói, nàng đối An Lâm gật đầu cười, liền nhanh nhẹn rời đi. Nhìn qua kia rời đi lúc mỹ hảo thân ảnh, An Lâm trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tô Thiển Vân thật sự là một cái mỹ hảo nữ tử. Tiểu Sửu, ngươi cảm thấy Tô Thiển Vân đẹp không? An Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nói vừa mới cái kia nữ tu sĩ. Tiểu Sửu móc móc chiêu thiên lỗ mũi, trả lời nói, bình thường đi, ta nhìn nhân loại tu sĩ đều lớn lên không sai biệt lắm, có thể nói là phi thường mặt mù. Cái này có lẽ chính là giống loài ngăn cách đi. Tựa như ngươi, nhìn ta, ngươi có thể tại mênh mông con khỉ mặt bên trong phân biệt đạt được ta sao? Kim Mục Hầu Vương nói bổ sung. An Lâm một mặt nghiêm nghị gật đầu. Đương nhiên có thể. Xấu nhất một con kia con khỉ tất nhiên là ngươi. Rất tốt nhận. Kim Mục Hầu Vương, ngoặc kép. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.